Nhất thế chiêu hoa, chương 70, vậy thì đã sao? Góc truyện audio.com. Sala nhíu mày, một lần nữa khẳng định rằng nữ nhân là một loại động vật không thể nói lý lẽ. Toàn nổi giận vì những chuyện không thể giải thích được, nhưng lần này yêu vương điện hạ quyết tâm không nói những lời này ra khỏi miệng mà dùng hành động để thay thế lời nói. Trực tiếp nhào tới, Liễu Chiêu Hoa không kịp phòng bị liền bị hắn tóm lấy. Đầu lưỡi nóng bỏng bá đạo của Sala nhanh chóng trượt vào trong khoang miệng nàng mà càn quét không sót một ngóc ngách nào. Lưỡi của nàng bị hắn cuốn lấy đến mức mơ hồ có cảm giác tê dại. Nhưng kỳ lạ ở chỗ là cảm giác khó chịu dưới đáy lòng nàng dường như cũng bị đầu lưỡi của hắn cuốn đi hết một nửa. Liễu Chiêu Hoa có chút bất đắc dĩ nện vài cái vào lồng ngực rắn chắc của Sala. Tránh ra, ta không thể thở được. Sala ngừng lại một chút, rốt cuộc vẫn hơi nhỏm người dậy, từ trên cao nhìn xuống nàng, trong ánh mắt nóng bỏng của hắn lộ rõ vẻ ám muội. Nhìn thấy hai gò má Liễu Chiêu Hoa ửng hồng, trong bầu không khí ái muội khiến người ta không thể thở nổi này, Sala hơi mất tự nhiên nói. Trời tối rồi, thật đúng lúc, Liễu Chiêu Hoa tức giận trừng mắt nhìn Sala một cái. Hắn liền cúi người xuống dán sát vào nàng, hơi thở nam tình ấm áp phả vào mặt khiến từng sợi lông tơ mềm mượt trên mặt nàng đều run rẩy. Liễu Chiêu Hoa có chút khó chịu đưa tay đẩy cằm hắn ra. Oán giận nói, đợi thành thân xong lại làm tiếp chuyện nên làm, bây giờ đưa ta đi gặp Chiêu Dương trước đã. Lúc nói ra lời này Liễu Chiêu Hoa làm sao cũng không nghĩ đến tối nay nàng sẽ bị người ta dùng một phương thức cực kỳ mãnh liệt mà lau sạch rồi ăn hết. Ăn hết xong lại lau sạch, cứ như thế lặp đi lặp lại, không có hồi kết, Sala nhỏm người dậy, bất đắc dĩ buồn bực thở dài một tiếng, không cam lòng mà rời khỏi thân thể của nàng, đứng ở bên giường chờ Liễu Chiêu Hoa chỉnh trang lại y phục sau đó bế tóc nàng lên một cách dễ như trở bàn tay. Liễu Chiêu Hoa hơi kinh hãi, hai tay ôm lấy cổ Sala, đôi mắt trong suốt của nàng đã ẩn chứa vẻ buồn bực. Đến khi nào mới trả lại xe lăn cho ta? Sala chậm rãi đưa mắt liếc nàng một cái. Nàng không cảm thấy ta bế nàng thuận tiện hơn sao? Nàng vẫn muốn ngồi xe lăn sao? Liễu Chiêu Hoa mơ hồ cảm thấy hình như Sala còn chưa nói hết. Quả nhiên không đợi nàng mở miệng, hắn liền tiếp tục nói. Nếu nàng thật sự cảm thấy ngồi xe lăn tốt hơn so với ta bế nàng thì hiện tại chúng ta liền ở lại trong phòng đi. Làm xong chuyện nên làm trong lúc từ từ chờ xe lăn của nàng chuẩn bị xong. Khi nói đến hai chữ từ từ Sala hơi kéo dài âm điệu. Ngữ điệu kéo dài làm cho Liễu Chiêu Hoa hiểu được Sala còn muốn nói tiếp. Nàng nhanh chóng bỏ qua chủ đề nguy hiểm này mà nói thẳng. Lục Phong đi hướng nào? Chiêu Dương có khỏe không? Sala dùng ánh mắt đen sâu thẳm chậm rãi liếc Liễu Chiêu Hoa một cái. Làm cho tim nàng đập nhanh hơn, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn dùng cái chân thon dài đẩy cửa phòng ra, rẽ sang một lối rồi tiến về phía trước. Liễu Chiêu Hoa thở phào nhẹ nhõm, để mặc Sala ôm nàng đi. Cảnh vật hai bên lùi về phía sau nhưng nàng hoàn toàn không có lòng dạ nào mà quan sát. Tâm trí nàng lúc này dường như chỉ đắm chìm trong sự yên ổn mà Sala mang lại cũng như trong hơi thở ấm áp của hắn. Đến rồi, giọng nói của Sala hơi trầm xuống, vì câu nói của hắn mà Liễu Chiêu Hoa đột nhiên hoàn hồn. Lúc này nàng mới nghe thấy âm thanh ào ào của thác nước đổ xuống. Liễu Chiêu Hoa liền ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh Lục Phong có một thác nước chảy thẳng xuống dưới. Dòng nước màu trắng bạc trút xuống đầm nước tạo ra vô số bọt nước kèm theo tiếng vang ào ào. Nhất là ở hai bên thác nước. Những bông hoa thỉnh thoảng bị nước đánh vào không chịu nổi sức nặng mà rơi xuống đầm nước rồi theo dòng nước trôi đi. Tựa như một nét vẽ tinh xảo điểm thêm một chút chấm phá cho phong cảnh ở đây. Còn có một tòa lưu thủy các được kiến tạo ở bên trên thác nước. Lầu các ba tầng tinh xảo tú lệ khiến người ta ngắm không rời mắt. Trong đầu Liễu Chiêu Hoa vừa xuất hiện ý nghĩ muốn tiến tới gần thì cả người nàng bỗng nhiên bay lên. Sala lúc này đã ôm nàng đứng ở hành lang của lầu các. Liễu Chiêu Hoa tập trung tinh thần, liếc mắt nhìn xuống dưới một cái. Thác nước hùng vĩ từ dưới lòng bàn chân lao xuống, làm cho người ta có ảo giác như đang dẫm lên thác nước vậy. Thích nơi này sao? Sa La kề sát bên tai nàng mà hỏi. Liễu Chiêu Hoa gật đầu. Rất thích, vậy ta đuổi bọn họ ra ngoài. Để chúng ta vào đây ở. Sa La nói chuyện ngang ngược một cách thản nhiên. Chỉ có Liễu Chiêu Hoa im lặng thầm nghĩ. Ngươi còn có thể làm ra những chuyện không có phẩm chất như vậy nữa sao? Chỉ là thích một chút thôi. Tìm Chiêu Dương đi, Liễu Chiêu Hoa trừng mắt liếc hắn một cái. Sa La nhấc tay thay đổi tư thế ôm Liễu Chiêu Hoa. Làm cho nàng ngồi trên cánh tay của mình. Từ ngoài nhìn vào nàng lúc này cao hơn hắn một cái đầu. Cánh cửa cũ kỹ lâu không dùng bị nhẹ nhàng mở ra. Liễu Chiêu Hoa rời tầm mắt nhìn lại. Khi nhìn rõ người từ bên trong bước ra thì nàng gần như không dám tin vào mắt mình. Đó chẳng phải là Chiêu Dương sao? Cảm nhận được ánh mắt của người khác, Liễu Chiêu Dương vừa quay đầu liền nhìn thấy Liễu Chiêu Hoa đang ngồi trên cánh tay của Yêu Vương. Hốc mắt Liễu Chiêu Dương không khỏi đỏ lên, trong lòng bắt đầu trào dâng cảm giác chua xót, tựa như có cái gì đó nghẹn ở cổ họng khiến nàng rất khó chịu. Rằng có một lúc lâu, Liễu Chiêu Dương mới thốt ra được hai tiếng từ sâu dưới đáy lòng. Chiêu Hoa. Liễu Chiêu Hoa hai tay tự nhiên nắm chặt lấy bờ vai Sa La để ổn định thân mình. Nhìn thấy bộ dạng Liễu Chiêu Dương rơi nước mắt, khóe môi nàng khẽ nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt dịu dàng. Giống như hình ảnh vẫn khắc sâu trong ký ức của Liễu Chiêu Dương. Có cái gì mà phải kích động như vậy? Chiêu Hoa, Liễu Chiêu Dương gần như không thể ngẩng đầu mà chỉ trực tiếp nhào qua. Sa La nhíu mày hơi nghiêng người liền nhanh chóng tránh đi khiến cho nàng chỉ bắt được một góc áo của Liễu Chiêu Hoa. Liễu Chiêu Dương đột nhiên tỉnh ngộ, sợ sệt nhìn thoáng qua sắc mặt không tốt của Yêu Vương. Nắm góc áo của Liễu Chiêu Hoa đứng cách hai bước nhìn muội muội. Muội, không sao là tốt rồi. Nhớ lại thời khắc sinh ly tử biệt ngày hôm đó, nàng không cách nào trở lại là mình của trước đây. Mỗi ngày mỗi đêm đều áy náy day dứt mà không ăn không nói. Ngay cả lấy nước mắt rửa mặt cũng không làm tiêu tán được cảm giác áy náy ăn sâu vào xương tủy kia. Nếu không phải vì câu nói bên tai lúc đó của Liễu Chiêu Hoa, thì nàng thậm chí muốn dứt khoát cho mình một đao để xuống âm phủ đi tìm muội muội. Nếu kiếp sau hai người còn có thể được làm tỉ muội, nàng nhất định sẽ không bao giờ liên lụy đến muội muội nữa. Liễu Chiêu Hoa tỉ mỉ nhìn Liễu Chiêu Dương, rõ ràng mới qua không lâu nhưng tỉ tỉ lại già đi như đã ngoài 30 tuổi. Cô thiếu nữ hơn 10 tuổi hoạt bát lanh lợi đã sớm một đi không trở lại. Người trước mắt này nếu như không phải đã quen biết từ trước. Nói nàng là một thiếu phụ chắc cũng có người tin. Muội, tỉ, hai tỉ muội đồng thời mở miệng, lại đồng thời ngừng lại nhìn đối phương, chờ đợi người kia nói trước. Trong lòng Liễu Chiêu Dương có ngàn vạn lời muốn nói nhưng lại không biết trước tiên nên nói gì. Nàng tỉ mỉ quan sát Liễu Chiêu Hoa cùng với Yêu Vương thì cảm thấy không khí giữa hai người rất hài hòa. Mơ hồ có điểm giống như cảm giác lúc nàng và Phó Nguyên bên nhau. Cùng lúc đó Liễu Chiêu Hoa vén lên một sợi tóc bị gió thổi dán vào bên má làm cổ áo của nàng hơi hở ra một chút. Ánh mắt Liễu Chiêu Dương nhìn xuống nơi cần cổ trắng nõn của Liễu Chiêu Hoa. Phát hiện những dấu đỏ thắm trên da thịt trắng trẻo tựa như hồng mai nở rộ. Tươi đẹp mê người, Liễu Chiêu Dương trong lòng đột nhiên cả kinh, đoán rằng Liễu Chiêu Hoa là vì nàng nên mời trao thân cho Yêu Vương. Lấy đó làm điều kiện đổi lấy Chiêu Hồn Đăng để cứu Phó Nguyên. Cảm giác áy náy thoáng chốc dâng lên trong lòng tựa như thủy triều hung dữ bao phủ lấy nàng. Liễu Chiêu Dương nước mắt lưng tròng, ánh mắt nhìn Sa La mơ hồ lộ ra một hai phần căm hận cùng quyết tâm liều mạng. Sa La phát hiện mình bỗng nhiên bị nhìn với ánh mắt như vậy. Chỉ là vì đối phương quá yếu, vì tiện tát một cái cũng có thể giết chết cho nên liền theo lẽ thường mà thản nhiên không để ý. Nhưng Liễu Chiêu Hoa cũng không nghĩ vậy. Ngay lúc Liễu Chiêu Dương lộ ra ánh mắt như vậy, nàng liền ý thức được nhất định tỷ tỷ đang hiểu lầm cái gì đó. một góc mềm mại dưới đáy lòng Liễu Chiêu Hoa như bị xé rách một chút. Rõ ràng là chuyện của hai người, vì cái gì mà để Sa La phải chịu ủy khuất này, Sa La cảm thấy đầu hơi đau. Đang muốn nhắc nhở Liễu Chiêu Hoa không nên kéo tóc mình. Lại phát hiện đối phương quay mặt đi, nhìn thẳng về phía Liễu Chiêu Dương. Trong lời nói của nàng mang theo vẻ dứt khoát, nàng nói ra lời nói mà hắn cảm thấy động lòng nhất trong đời mình. Tỷ nghĩ sai rồi, tỷ nghĩ sai rồi. Liễu Chiêu Dương khiếp sợ ngẩng đầu nhìn nàng, Sa La cũng khiếp sợ nhìn nàng. Tuy rằng Liễu Chiêu Hoa vẻ mặt bình thản nhưng mà ánh mắt nghiêm túc sáng chói vạn phần. Rõ ràng là muốn nói cho mọi người biết, nàng không phải đang nói đùa mà là đang nói một chuyện rất quan trọng. Sa La không có ép buộc muội, không có đối xử không tốt với muội, mà là muội thích hắn, đồng ý thành thân với hắn. Nàng dùng sức nắm lấy bả vai Sa La. Hắn cảm thấy ngay lúc nàng vừa dứt lời, trái tim của mình đột nhiên gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong mắt Liễu Chiêu Dương lộ rõ vẻ kinh ngạc và không tin tưởng. Liễu Chiêu Hoa một tay ôm lấy cổ của Sa La, ngón trỏ nhẹ nhàng vạch cổ áo của hắn làm lộ ra một khe hở nhỏ. Những dấu răng nhàn nhạt và những dấu hôn chi chít bày ra trước mắt Liễu Chiêu Dương. Sắc mặt Liễu Chiêu Dương chợt đỏ lên, nàng đương nhiên hiểu được ý tứ trong hành động này của muội muội. Liễu Chiêu Hoa muốn ám chỉ những dấu vết trên người yêu vương là do nàng ấy để lại. Tình yêu là chuyện của hai người, nếu như là một bên ép buộc một bên bị ép buộc thì sẽ không có chuyện chủ động. Cũng không thể lưu lại những dấu vết như vậy được, nhưng mà hắn là yêu vương, muội là nữ nhi của phụ thân. Liễu Chiêu Dương bị khiếp sợ nên nói năng luống cuống, cố gắng tìm lý do gì đó để thuyết phục Liễu Chiêu Hoa. Một người là yêu vương thống lĩnh yêu đạo, một người là nữ nhi của trưởng môn Thiên Nguyên Tông, giữa hai người có một ranh giới gần như không thể nào vượt qua. Liễu Chiêu Hoa nở nụ cười, một nụ cười rất nhẹ, nhưng chính nụ cười như vậy làm cho Liễu Chiêu Dương đột nhiên nhớ tới Liễu Chiêu Hoa của năm xưa. Làm ra chuyện kinh thiên động địa, một mình đối mặt với sự trách tội nghiêm khắc của đông đảo trưởng lão mà vẫn tỏ ra hiên ngang bất động. Phong thái bình thản như vậy thật là chói mắt khiến người ta không thể rời mắt. Trong lúc ánh mắt Liễu Chiêu Dương còn đang gắt gao nhìn Liễu Chiêu Hoa thì bên tai nàng đã vang lên tiếng cười nói chậm rãi của muội muội. Vậy thì đã sao? Cách chương.